Sát khí chỉ dung thiết của Vạn Khâu Phong có phạm vi chừng 20 trượng, sánh ngang với một số hồ nước, trong ao có sát khí màu đen cuồn cuộn tràn ngập bốn phương tám hướng. Bên trong vách đá bên hồ lại có một mật thất. Trong đó mật thất số 11, mật thất dài rộng 5 trượng, góc có một đường ống nối liền với sát khí nóng chảy, sát khí màu đen cũng tràn ngập vào, nồng độ so với bên trong ao lại mỏng manh hơn nhiều. Xuy xuy. Theo sát khí dung thiết tiến vào trong cơ thể, Mạnh Xuyên cảm thấy toàn thân nóng rực, càng trùng kích ý thức đầu óc. Các thiên tài tầm thường dưới ảnh hưởng của sát khí, cho dù miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, thì triển luyện thể đa pháp hiệu quả cũng giảm mạnh. Nhưng Mạnh Xuyên có nguyên thần lực ngăn cản sát khí xâm nhập, duy trì thanh tỉnh tuyệt đối. Hắn thi triển luyện thể đa pháp, từng chiêu từng thức vô cùng tiêu chuẩn, càng sâu điều động thân thể cơ bắp lực lượng bộc phát. Đây là nguyên nhân Mạnh Xuyên ngắn ngủi một tháng bốn luyện công thành, thậm chí ngũ luyện đều tiến hành đến giữa đường. Sát khí ảnh hưởng đến đầu óc hắn hoàn toàn có thể chống cự. Nhưng cảnh giới đao pháp của ta không đủ cao, không có ngộ ra đao ý, có thể điều động lực lượng thân thể không đủ nhiều, tốc độ thân thể hấp thu sát khí đã chậm lại rất nhiều, Mạnh Xuyên có chút lo lắng. Từ ngày đầu tiên ngũ luyện đến nay, tốc độ sát khí luyện thể liền không ngừng giảm xuống, ngày càng chậm hơn, với tốc độ hấp thu sát khí lúc này, sợ là phải một năm mới có thể ngũ luyện thành công, huống chi ngày mai ngày mốt, sát khí luyện thể sẽ càng chậm. Còn sáu luyện khó hơn nữa không? 5 năm, 10 năm, đệ thất luyện, thậm chí là đệ bát luyện, đệ cửu luyện thì sao? Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Lôi đình diệt thế thần tôn thể, Nguyên Sơ Sơn có đại lượng sách giới thiệu tu hành quan ải. Muốn tu luyện đủ cao thâm, chủ yếu là mấy phương diện nhân tố quyết định. Một là thân thể. Thân thể căn cơ càng mạnh, năng lực hấp thu dung hợp sát khí năng lực cũng càng mạnh. Mạnh Xuyên thần tôn căn cơ gấp 3 lần phàm tục bình thường, coi như rất tốt, tuy rằng không bằng căn cơ thần tôn của Ngũ công tử Tiết Phong, nhưng cũng cực kỳ giỏi, là dùng một giọt thần tôn ngọc tủy dịch, băng tâm quả cùng tinh linh thảo mới chế tạo ra thần tôn căn cơ như vậy, trong thiên tài đều thuộc về tiêu chuẩn đỉnh cao, Mạnh Xuyên chính mình cũng rất cảm kích phụ thân cùng gia tộc ở sau lưng trả giá. Thứ hai là ý chí càng mạnh càng tốt, bị sát khí quấy nhiễu càng nhỏ, thi triển luyện thể đao pháp hiệu quả mới càng tốt. Mạnh Xuyên có nguyên thần lực ngăn cản, có thể duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, thi triển luyện thể đao pháp không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, hắn là hoàn hảo nhất trong mục này. Thứ ba là cảnh giới. Tu luyện lôi đình diệt thế ma thể yêu cầu nhất định phải là ý chi cảnh, bởi vì ý chi cảnh có thể làm cho thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn thế chi cảnh gấp mấy lần. Ý chi cảnh có thể điều động càng nhiều tiềm lực trong thân thể, hấp thu sát khí cũng sẽ có biến chất. Hơn nữa đao ý cảnh giới thi triển luyện thể đao pháp cũng sẽ thi triển tinh diệu hơn, điều này cũng có thể làm hiệu quả luyện thể càng tốt. Kết hợp nhiều phương diện, ý chi cảnh nhất định phải luyện thành, mới có hy vọng đạt tới thất luyện cảnh giới. Nó chỉ là hy vọng. Rất nhiều thiên tài tu luyện tới ý chi cảnh, nhưng càng về sau sát khí càng mạnh, sát khí nhập não, chỉ có thể bảo trì một bộ phận thanh tỉnh, luyện thể đao pháp cũng chỉ có thể phát huy một bộ phận hiệu quả. Nếu là có được căn cơ thần tôn đủ mạnh, có lẽ còn có chút hy vọng trùng kích thất luyện, nếu thân thể căn cơ kém, ngay cả thất luyện cũng không trông cậy vào. Thử nguyên thần lực một chút, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hắn hôm nay cũng biết, tâm hồn lực chính là nguyên thần lực, nguyên thần cùng thân thể liên quan chặt chẽ. Am hiểu nhất là điều động tiềm lực thân thể. Ong, nguyên thần lực vô hình dung nhập vào thân thể khắp nơi. Giờ khắc này đối với cảm ứng thân thể lập tức rõ ràng không biết bao nhiêu lần, mạch máu bên trong tim chảy xuôi giống như dòng sông lớn chảy xuôi, phổi hô hấp phảng phất như thiên đao quật vô số động quật đang gào thét. Cảm ứng rõ ràng, khi Mạnh Xuyên thi triển luyện thể đao pháp, lập tức điều động tốc độ lực lượng gấp mấy lần, đã không thua gì ý chi cảnh đối với thân thể điều động. Sau khi đào sâu, sau khi lực lượng được điều động, thân thể cũng đói khát rất nhiều. Cố gắng hấp thu sát khí, hiệu suất lập tức tăng vọt. Nhưng trạng thái như vậy, đối với nguyên thần lực tiêu hao quá nhanh, một bộ luyện thể đao pháp một lần còn chưa luyện xong, nguyên thần lực liền gần như khô kiệt. Hiệu quả hấp thu sát khí tăng vọt mấy chục lần, đáng tiếc thời gian quá ngắn, Mạnh Xuyên lắc đầu. Buổi sáng ta có thể luyện một lần, buổi tối nguyên thần lực khôi phục tốt, lại luyện một lần, mỗi ngày dưới cực hạn có thể hai lần sát khí luyện thể, nhưng mỗi lần thời gian đều quá ngắn. Trước đều là vừa tu luyện chính là một canh giờ, bây giờ một vài hơi thở không thể, thời gian quá ngắn. Cho dù mỗi ngày hai lần, e rằng cũng phải mất một năm, còn có đệ lục luyện, đệ thất luyện, Mạnh Xuyên lắc đầu. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Mài đao không nhầm lẫn chém người vật liệu. Trước hết toàn lực ứng phó ngộ ra đao ý, lại tiến hành sát khí luyện thể, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ cần ngộ ra đao ý, sợ là 5-6 ngày là có thể hoàn thành đệ ngũ luyện, không cần phải mỗi ngày nguyên thần lực khô kiệt, đối với tu luyện cũng rất bất lợi. Sát khí luyện thể quá chậm, dựa theo miêu tả trong bí tịch, nên đình chỉ, tu luyện chậm, dẫn đến thời gian tu luyện sẽ rất lâu, bị sát khí xâm nhập càng lâu, thương tổn thân thể cũng càng lớn, rất nhiều thiên tài, cuối cùng thân thể sắp sụp đổ, buộc phải dừng lại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tốc độ tu hành của ta chậm, không cần phải cứng rắn chống đỡ, có thiên tài, đạt tới ý cảnh, nhưng dưới sát khí xâm nhập, miễn cưỡng duy trì một bộ phận thanh tình, luyện thể đao pháp chỉ có thể phát huy một chút hiệu quả, dẫn đến sát khí luyện thể quá lâu, đối với thân thể tổn thương quá lớn. Cách thông minh nhất chính là đi rèn luyện ý chí, ví dụ như lên đỉnh hắc ám tế đàn, ý chí đủ mạnh, dưới sát khí xâm nhập, luyện thể đao pháp đều có thể duy trì 6-7 thành hiệu quả, vì vậy, có hy vọng. Tuy nhiên, ta luyện ý chí rất khó, mất 3 hoặc 5 năm cũng là bình thường, các thiên tài không thể đủ khả năng. Căn cơ thần tôn, đó là căn cơ của thoát thai cảnh, không cách nào thay đổi. Cảnh giới tăng lên càng khó hơn. Nguyên sơ sơn càng hạn chế trong vòng 10 năm nhất định phải thành thần tôn, nếu không trục xuất ra khỏi nội môn, có thời gian ước thúc, khiến cho muốn luyện thành siêu phẩm thần tôn thể trở nên rất gian nan. Ngoại trừ vượng hoàng thần thể, long thần thể ra, 10 đại siêu phẩm thần tôn pháp môn khác, nguyên sơ thần thể, luân hồi thần thể, lôi đình diệt thế ma thể, thập tam kiếm sát ma thể, đại lực ma thể năm đại pháp môn độ khó xếp hạng thứ nhất là có đạo lý. Nếu ta muốn đạt tới cửu luyện, nhất định phải ngộ ra đạo ý. Mạnh Xuyên không do dự nữa, trực tiếp rời khỏi mật thất. Bắt đầu từ ngày này, hắn đình chỉ thần tôn thể tu luyện, một lòng dùng vào đao pháp, đem thời gian tu luyện thần tôn thể trước kia cũng thêm vào đao pháp. Mỗi buổi sáng đi tu luyện 3 canh rưỡi, sau bữa trưa vẽ tranh nghỉ ngơi tốt, cũng là khôi phục tinh thần mệt mỏi. Dù sao tu hành trong thiên đao quật, cho dù là khoái đao tu luyện thích nhất, nhưng thời gian trôi qua vẫn mệt mỏi, chỉ có khi vẽ mà không ràng buộc, muốn vẽ như thế nào thì vẽ như thế nào, tinh thần mới được hoàn toàn thả lỏng. Đợi đến chạng vạng ăn vài thứ, liền tinh thần gấp trăm lần lại đi thiên đao quật tiến hành 2 canh giờ tâm đao thức tu luyện. Mỗi ngày tâm đao thức hao phí 5 canh giờ, ở giữa còn dựa vào vẽ tranh khôi phục tinh thần, làm cho bản thân bảo trì trạng thái gần như đỉnh phong đang tu luyện. Chớp mắt, đã bước vào tháng 6 nóng bức, ban đêm trên đỉnh cảnh minh. Lưu quản sự, Mạnh Xuyên khi nào đi ra ngoài? Liễu Thất Nguyệt đem một đĩa thức ăn đặt ở bên cạnh bàn, đồng thời hỏi. Mạnh Xuyên đại nhân là thân thời 7 khắc đi ra ngoài, Lưu quản sự cung kính nói. Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi, Liễu Thất Nguyệt phân phó. Lưu quản sự cung kính lui ra. Liễu Thất Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thức ăn mình nấu xong, yên lặng nói. A Xuyên lại tu luyện rất muộn, ở Nguyên Sơ Sơn nửa năm nay, hắn tu luyện so với lúc ở quê nhà càng điên cuồng hơn. Nàng có chút đau lòng. Nàng tự mình luyện tên lâu, tinh thần mệt mỏi. Hiệu quả bắn tên đều sẽ giảm mạnh, dựa theo sư phụ nàng nói, thật sự rất mệt mỏi tu hành hiệu quả rất kém liền dừng lại nghỉ ngơi, mạnh mẽ tu luyện ngược lại không có chỗ tốt. Nhưng thời gian tu luyện của Mạnh Xuyên lại rất dài. Nàng ngồi ở bàn, đọc sách và chờ đợi trong im lặng. Cuối cùng cũng, mang theo mệt mỏi, Mạnh Xuyên từ trong bóng đêm trở về động phủ. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liên tục đứng lên. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt. Trái tim mệt mỏi cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ta tự tay nấu cho ngươi chút đồ ăn, ngươi đến nếm thử. Liễu Thất Nguyệt liên tục nói, hai tay nàng đi che từng cái đĩa, có nhiệt độ truyền vào trong đĩa, làm thức ăn đã nguội nhanh chóng nóng lên, dùng lực phượng hoàng huyết mạch làm nóng đồ ăn, sợ cũng là hiếm thấy. Mạnh Xuyên liền nhìn thấy thức ăn nóng hổi, canh cũng có hơi nóng bốc lên. Trong lòng hắn cũng rất cảm động, Thất Nguyệt sợ là ở đây chờ một hồi lâu. Có thịt ba chỉ thích của ta. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, lúc này ngồi xuống bắt đầu cầm đũa bắt đầu ăn. Ngươi cũng ăn cùng nhau, Mạnh Xuyên liên tục nói. Không cần, ta đã sớm ăn no rồi, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta rất đói, Mạnh Xuyên cười nói, liên tục tu luyện 2 canh giờ tâm đao thức ở thiên đao quật, tự nhiên rất đói khát, từng ngụm ăn rất thơm. Liễu Thất Nguyệt ở một bên cười tủm tỉm nhìn, chẳng qua vẫn nói. A Xuyên, ngươi đừng tu luyện quá mệt mỏi. Sư phụ ta nói qua, khi rất mệt mỏi, hiệu quả tu luyện cũng kém, kiên trì tu luyện ngược lại có hại. Yên tâm, ta biết, Mạnh Xuyên gật đầu. Nói người tốt hơn nhiều lần, vô dụng, Liễu Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Mạnh Xuyên cười cười không giải thích. Nếu không phải buổi chiều vẽ tranh hơn 1 canh giờ, hắn cũng không có tinh thần trạng vạng tiếp tục đi luyện đao. Thời gian vẽ không cố định, nhìn vào tâm trạng, đôi khi ngắn hơn, đôi khi dài hơn, tận hưởng sự phấn khởi. Cho nên mỗi tối Mạnh Xuyên đều trở về cũng sớm hoặc muộn, Liễu Thất Nguyệt thường xuyên ở đây chờ một hồi lâu. Thất Nguyệt, Ta có cảm giác, Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt, nhẹ giọng nói. Ta ly ngộ ra đào ý rất nhanh, trong vòng 10 ngày nửa tháng nhất định có thể đột phá. Thật sao? Liễu Thất Nguyệt nghe ánh mắt sáng ngời. Qua vài ngày nữa, ta tự mình thi triển đao pháp trước mặt ngươi, Mạnh Xuyên cười nói. Liễu Thất Nguyệt liên tục gật đầu, ánh mắt đều sáng lên, nhìn thấy Mạnh Xuyên càng ngày càng lợi hại, nàng cũng vô cùng vui vẻ. Vào buổi sáng mùa hè, trời sáng, Mạnh Xuyên bên hông bội đao, liền một mình đi tới thiên đao quật. A, nhảy hơn 10 trượng, tiến vào trong một cái động quật quen thuộc trải qua mấy ngã rẽ, xoay vài vòng đi gần 200 trượng mới dừng lại. Giờ phút này cuồng phong cũng càng mãnh liệt, từng đạo phong nhận tốc độ nhanh hơn, cũng càng thêm sắc bén, nếu là bị cắt đến, đủ để uy hiếp đến tính mạng của cường giả vô lậu cảnh bình thường. Mạnh Xuyên nhìn cảnh này lại lộ ra nụ cười. Mỗi lần bổ ra những phong nhận này, hắn đều có một loại cảm giác thành tựu. Có thể đi càng xa trong thiên đao quật, liền đại biểu cho mình tâm đao thức cao minh, tin tưởng cách chân chính nhập môn cũng không xa. Mạnh Xuyên ngưng thần, cả người cùng chân nguyên đều đã chậm rãi điều động, phảng phất như bắt được xúc thế trước con mồi. Theo tay phải không hề có dấu hiệu động, cầm chui đao rút đao vẽ ra, một đạo như thủy đao quang xẹt qua không trung, khi bổ vào phong nhận, một đao này ẩn chứa kỳ dị lực đạo cũng hoàn toàn bộc phát, bùng một tiếng hoàn toàn nổ tung. Chỉ thấy một đao đao bổ ra, hơn 10 đạo đao quang hình vòng cung giống như quạt rất xinh đẹp, khi bổ ra đao quang như nước, nhưng mỗi lần bổ trúng mục tiêu đều có một tính trầm thấp, làm cho những phong nhận kia đều bị nổ thành hoàn toàn nát bấy tán loạn. Tâm đao thức nhập môn có mấy điểm chính, ra khỏi đao đủ nhanh. Đao pháp cần đao đao tương liên, luân chuyển không ngớt. Quan trọng hơn là khi xuất đao, là âm chủ nội tàng, uy thế đao pháp là nội lưỡng. Khi đao bổ trúng mục tiêu trong nháy mắt lại chuyển âm thành dương, dương chủ bộc phát, âm chuyển dương đột nhiên bộc phát, sinh ra lực đạo đặc thù nổ. Loại âm dương nổ mạnh này mới là tinh túy uy lực của một chiêu này. Mượn loại lực đạo nổ tung này, cũng có thể thuận thế nhanh hơn thu đao chuyển âm. Một đao mới lại bổ ra, lại là âm dương luân chuyển mới, một đao đao vĩnh viễn không ngừng. Âm dương chuyển hóa, luân hồi không ngớt chính là điểm khó lớn nhất, không có ý cảnh dẫn dắt, toàn bộ dựa vào trong bí tịch văn tự hình ảnh giới thiệu, phi thường mơ hồ. May mắn Mạnh Xuyên có nền tảng tốt, lúc trước hắn rút đào tích lũy cao, cùng ý cảnh tâm đào thức phi thường phù hợp, tu luyện mới coi như thuận lợi. Mỗi ngày chém mấy vạn lần phong nhận, nửa năm qua, hắn đã hoàn toàn nắm giữ rất nhiều điểm mấu chốt, tùy thời có thể hoàn toàn kết hợp hoàn mỹ, bước ra một bước mấu chốt kia. Nội tạng là âm. Bùng phát thành dương, âm chuyển dương, dương quay trở lại âm dương luân xoay không ngớt, đao pháp không ngừng. Mạnh Xuyên không ngừng thi triển đao pháp, thanh âm trầm thấp bùm bùm nổ vang, phảng phất như sấm sét, những phong nhận bổ từng cái nổ tung. Phong nhận tới cũng không có quy luật, có đôi khi hơn 10 đạo phong nhận đồng thời đánh úp lại, có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên 3 năm đạo phong nhận, quỹ tích càng là biến ảo khó lường. Nhưng chỉ cần ra đao đủ nhanh, ra đao đủ dày đặc, có thể phá vỡ. Thiếu chút nữa. Còn thiếu một chút, Mạnh Xuyên thi triển tâm đao thức này nhiều lần, lực lượng thân thể cùng chân nguyên kết hợp, đao pháp kình đạo biến ảo đều thành bản năng, hắn không ngừng truy tìm cái loại cảm giác viên mãn nhất này, có 10 trượng lĩnh vực hắn có thể rõ ràng phát hiện ra từng tia khuyết điểm nhỏ của mình. Suýt chút nữa, mỗi một đao đều đang theo đuổi. Hô, rốt cục lại một đao bổ ra, rốt cục đạt tới cảm giác viên mãn nhất muốn. Cái loại cảm giác viên mãn này làm cho cơ nhục gần cốt đạt tới huyền diệu nào đó phù hợp, thoáng cái bộc phát ra lực lượng gấp mấy lần, chân nguyên vận chuyển cũng tràn ngập vận luật tuyệt vời, thân thể cùng chân nguyên phối hợp lập tức liền viên mãn phối hợp, tốc độ đao quang đột nhiên tăng vọt, đao quang chợt lóe, khi xẹt qua không trung đều trở nên mơ hồ, theo đó bổ vào một đạo phong nhận, tiếng nổ tung vô cùng trầm thấp, vị trí bổ đều xuất hiện không khí hình cầu vặn vẹo ba động, nếu bổ lên người Tân Tấn Yêu Vương, cho dù thân thể có thể chống đỡ được một đao này. Một đao này ẩn chứa âm dương tạng kình cũng đủ để làm Yêu Vương Tân Tấn chấn đến phủ tạng vỡ vụn, không chết cũng bị trọng thương. Sợ là 10 đao 8 đao là có thể đánh chết Tân Tấn nhất trọng Thiên Yêu Vương. Ngộ ra tuyệt thế kỳ tài đao ý, còn luyện thành chiêu số trên Hắc Thiết Thiên Thư, đủ để phàm tục vượt cấp chém giết nhất trọng Thiên Yêu Vương. Từng tiếng nổ mạnh khiến người ta chấn động, mỗi một đao đều nhanh mơ hồ, căn bản không thấy rõ ánh đao, giống như một mũi tên thực sự đủ nhanh. Một mũi tên bắn ra, đi theo là đến trước mắt. Còn quỹ đạo trên đường, căn bản không thấy rõ. Một chiêu tâm đao thức này của Mạnh Xuyên đã có chút phong phạm của thần tiễn thủ. Ta luyện thành. Mạnh Xuyên dừng lại, lộ ra vẻ kích động. Ta luyện thành tâm đao thức, cũng ngộ ra đao ý thuộc về tâm đao thức. Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đao tổng cộng 18 thức, mỗi một chiêu đều có đao ý tương ứng. Đây cũng là nguyên nhân Hắc Thiết Thiên Thư khó có thể tu luyện, cho dù ngươi ngộ ra ý chi cảnh, Nhưng nếu cùng Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học một chiêu ý cảnh không hoàn toàn giống nhau, là thi triển không ra một chiêu kia uy lực chân chính, đối công bề ngoài bộ dáng, uy lực lại hoàn toàn không được. Để học được tuyệt học trên Hắc Thiết Thiên Thư, chỉ có một phương pháp, trực tiếp tu luyện một chiêu nào đó, trường kỳ tu luyện, bằng vào một chiêu tu luyện này ngưng luyện ra ý chi cảnh, như thế mới hoàn toàn thích hợp với chiêu này. Nhưng vấn đề nảy sinh, Hắc Thiết Thiên Thư không ngưng luyện nguyên thần là không cách nào tiếp nhận truyền thừa, mạnh xuyên phàm tục cảnh, nguyên thần yếu cũng không cách nào tiếp nhận truyền thừa, chỉ có thể xem văn tự hình ảnh miêu tả, không có ý cảnh dẫn dắt muốn ngộ ra ý chi cảnh quá khó. Phải biết rằng Nguyên Sơ Sơn có thiên địa nhân tam đẳng thần tôn tuyệt học, đó đều là có ý cảnh chi tiết dẫn dắt. Muốn ngộ ra ý chi cảnh, không dẫn dắt, có thể phải 10 năm 20 năm, có dẫn dắt, có lẽ 1 năm 2 năm là được. Chọn cái nào? Sau khi lãng phí thời gian rất nhiều tinh lực, cảm thấy xa xa vô kỳ, rất nhiều thiên tài cuối cùng vẫn sẽ chọn thiên cấp thần tôn tuyệt học. Thiên cấp thần tôn tuyệt học nếu tu luyện đủ cao thâm, kỳ thật cách Hắc Thiết Thiên Thư cũng không phải quá xa. Mạnh Xuyên rất phù hợp với tâm ý đạo, nếu hắn tu luyện Lôi Đình Diệt Thế Đao hoặc Thiên Địa Du Long Đao, chỉ sợ 5-6 năm mới có thể ngộ ra đạo ý. Nhưng tâm đạo thức của tâm ý đao rất thích hợp với Mạnh Xuyên. Hắn trước kia mỗi ngày 8.000 lần bổ phi tiễn, cùng hiện giờ bổ phong nhận, có quá nhiều điểm chung, tích lũy trong lĩnh vực này là quá hùng hậu. Hơn nữa hắn có 10 trượng lĩnh vực có thể rõ ràng cảm ứng mỗi một đao của mình, hiểu rõ bản thân tiến bộ cùng khuyết điểm, hiệu suất tu luyện cũng cao. Vì vậy, nửa năm, hắn liền ngộ ra đao ý, cũng triệt để nắm giữ một chiêu tâm đao thức căn bản nhất của Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đao. Kỳ thật tuyệt đại đa số thần tôn, nói luyện thành Hắc Thiết Thiên Thư, kỳ thật đều chỉ là một bộ phận chiêu số trong đó, giống như Ngũ Công Tử Tiết Phong của An Hải Vương gia nắm giữ 3 chiêu, Tiêu Gia Giang Châu Tiêu Vân Nguyệt cũng chỉ luyện thành 1 chiêu, bởi vì bọn họ thời gian có hạn, cảnh giới cũng không cao. Bình thường tu hành đến cảnh giới phong hầu thần tôn mới có thể đem một bộ Hắc Thiết Thiên Thư hoàn chỉnh chiêu số được luyện thành. Chỉ cần luyện ra một chiêu, liền có thể ỷ vào tung hoành thiên hạ. Ngộ ra thiên tài phàm tục tuyệt thế của đạo ý, có thể địch lại với nhất trọng thiên yêu vương. Mà thiên tài phàm tục tuyệt thế học được một chiêu của Hắc Thiết Thiên Thư, lại có thể dễ dàng chém giết nhất trọng thiên yêu vương. Tâm đạo thức đạo ý, Mạnh Xuyên vươn tay ra tay, có một bóng đạo hư ảo hiện ra. Thế đao ngưng luyện thành đao ý chân thật không hư, nhưng mắt thường nhìn thấy. Trên bàn tay mình hiện lên một luồng đao ảnh hư ảo này, mơ hồ có hai màu đen trắng vặn vẹo, rồi lại vô cùng sắc bén. Thế chi cảnh đến ý chi cảnh là biến chất. Thế chi cảnh muốn thành thần tôn đều có trở ngại trùng trùng điệp điệp. Ý chi cảnh bình thường đều là nhị trọng thiên bất diệt cảnh thần tôn. Giống như những trung phẩm thần tôn pháp môn, hạ phẩm thần tôn pháp môn, đạt tới ý cảnh đều có thể dễ dàng trở thành thần tôn bất diệt cảnh. Thượng phẩm thần tôn pháp môn, sư phẩm thần tôn pháp môn đương nhiên càng hà khắc hơn. Khả ý chi cảnh chỉ cần luyện thành, nhất định thành thần tôn. Nếu ta ở quê nhà, mỗi ngày vẫn không ngừng bổ phi tiễn, không có bí tịch tâm ý đao thích hợp nhất với ta, thật không biết khi nào mới có thể ngộ ra đao ý. Mạnh Xuyên trong lòng cảm khái, ở Nguyên Sơ Sơn, một đống lớn Hắc Thiết Thiên Thư tùy ý lựa chọn, có thể lựa chọn thích hợp nhất cho mình. Điều kiện như vậy, bên ngoài tìm ở đâu? Đao ý đã thành rồi. Thần tôn đã không còn xa nữa, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười. Đi tìm Thất Nguyệt, đáp ứng nàng, ngộ ra đào ý sau đó thi triển cho nàng xem. Cảnh Minh Phong. Sư muội, bên ngoài động phủ Liễu Thất Nguyệt, một nam tử áo vàng đứng ở cửa hô. Ta tớ ở cửa cũng ngăn cản vị hoàng y nam tử này, không có chủ nhân động phủ cho phép, những người khác bị cấm tự ý xông vào. Liễu Thất Nguyệt mỗi lần đều có thể dễ dàng tiến vào động phủ Mạnh Xuyên, cũng là Mạnh Xuyên đã sớm phân phó qua. Tiền sư huynh, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc đến cửa động phủ nghênh đón. Sư huynh mời vào, chung quy là sư huynh nhà mình, nàng cũng không thể đem người chặn ở bên ngoài. Sư huynh làm sao tới chỗ ta? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Hoàng y nam tử cười nhìn chung quanh. Sư muội này bố trí ngược lại tao nhã. Liễu Thất Nguyệt cười cười. Sư huynh đến chỗ ta, có chuyện gì sao? Nàng hỏi lại. Đêm nay, sư phụ không phải muốn khảo nghiệm tiễn thuật của chúng ta sao? Hoàng y nam tử cười nói. Cho nên ta tới tìm sư muội, tỉ thí tiễn thuật với nhau. Sư huynh đã là thần tôn bất diệt cảnh, ta hiện giờ vẫn là phàm tục, miễn cưỡng mới ngộ ra thế, ngay cả ý chi cảnh cũng không đạt tới. Làm thế nào để so sánh với sư huynh? Liễu Thất Nguyệt lắc đầu nói, nàng là bái ở môn hạ Thiên Tinh Hầu, trên Nguyên Sơ Sơn còn có mấy vị thần tiễn thủ thần tôn đồng dạng bái ở môn hạ Thiên Tinh Hầu. Vị Tiền Ngọc sư huynh trước mắt này cũng là một vị đệ tử thần tôn trong đó. Ha ha, sư muội thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, uy lực tiễn thuật tự nhiên bất phàm, Tiền Quân cười nói. Ta lên núi cũng qua 10 năm, tin tưởng cũng có thể chỉ điểm sư muội, tương trợ lẫn nhau, tiễn thuật này tăng lên cũng có thể nhanh hơn. Liễu Thất Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Tiên Bành sửng sốt. Sư huynh thứ lỗi, ta có một kỳ quái. Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Thích an tĩnh một mình, không thích người khác đến động phủ ta, sư huynh ngàn vạn lần đừng để ý. Sắc mặt Tiền Ung khẽ biến. Không thích người khác đến động phủ của nàng, không phải đuổi người sao? Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, có thanh âm vang lên, chỉ thấy vẻ mặt Mạnh Xuyên vẻ mà vui mừng từ cửa chính động phủ trực tiếp đi vào, quản sự tôi tớ ở cửa cũng không ngăn trở, còn cung kính vô cùng nói. Mạnh Xuyên đại nhân. Không ngăn cản hắn, sắc mặt Tiền Ung khẽ biến. Hắn biết Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên thanh mai trúc mã, nhưng tiến vào động phủ cũng không cần thông báo, không có bất kỳ ngăn trở nào, cái này cũng có chút quá mức thân cận đi, nếu một người đang ngủ, người kia không cần thông bẩm trực tiếp vào, mối quan hệ này gần gũi hơn nhiều. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên đi tới, lập tức nhìn về phía Tiền Quân. Vị này là... Tiền Bái mỉm cười nói. Ta là Tiền Bá. Động Thiên các giảng pháp, luận đạo hội chúng ta cũng đã gặp qua, chỉ là chưa từng nói chuyện. Luận đạo hội, các đệ tử không thành thần tôn ở cùng một chỗ, các đệ tử thành thần tôn lại ở một nơi khác, tự nhiên cho tới bây giờ chưa từng nói qua. Tiền sư huynh, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Sư đệ nghe nói là khảo hạch nhập môn đệ nhất năm ngoái, Tiền Ngọc cười nói. Bất quá làm sư huynh, cũng khuyên một câu, hàng năm đệ tử mới có thể tu luyện thành siêu phẩm thần tôn thể cũng chỉ có một hai người. Muốn tu luyện thành công là nói duyên phận, sư đệ nếu cảm thấy tu hành gian nan, vẫn là sớm buông tha, sư tôn cũng nói, thời gian tu hành quý báu, không được lãng phí, ở trên siêu phẩm thần tôn pháp môn hao phí 5-6 năm lại không thu hoạch được gì, tổn thất liền lớn. Tạ sư huynh chỉ điểm, ta tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, còn rất thuận lợi, Mạnh Xuyên nói. Ồ, Tiền Ngọc mỉm cười gật đầu. Hơn 200 đệ tử chưa xuống núi. Tu luyện lôi đình diệt thế ma thể thành công có hai vị, một vị là thất luyện thành thần tôn, là Trương Thái sư huynh, một vị khác hiện giờ còn là thất luyện hầu thương sư đệ, hắn đã hao phí gần 7 năm thời gian, muốn ở 10 năm giới hạn trước đạt tới bát luyện cảnh giới. Vẹn vẹn cũng chỉ có hai vị thành công này, Mạnh sư đệ, sư phẩm thần tôn pháp môn này vừa xa gian nan thống khổ như người tưởng tượng, càng về sau là gian nan gia tăng kịch liệt, có đôi khi, thời điểm nên buông tha phải buông tha. Được rồi, ta nói có chút nhiều. Sự tình trung quy vẫn là do mình quyết định, Tiền Ngọc hướng về phía Mạnh Xuyên cười, lập tức nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Vậy ta cũng không quấy rầy Liễu sư muội. Nói xong Tiền Ung liền quay đầu rời đi. Sư huynh đi chậm, Mạnh Xuyên khách khí nói. Sư huynh đi chậm, Liễu Thất Nguyệt cũng nói. Nghe bộ dáng hai người này một sướng một hòa, Tiền Ngọc quay đầu rời đi, đưa lưng về phía Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Thích yên tĩnh một mình, không thích người khác đến động phủ, tất cả đều là lời nói dối, Mạnh Xuyên này cũng không cần thông bẩm, muốn vào thì vào, Tiền Ung trong lòng có chút tức giận. Gia tộc bên kia còn cho ta có cơ hội, cưới Liễu Thất Nguyệt này, làm sao còn có trông cậy vào. Nguyên sơ sơn nam thần tôn, muốn cưới nữ thần tôn có không ít, dù sao hai gã thần tôn cường đại, về sau còn nối dõi cũng không tầm thường. Mà Liễu Thất Nguyệt thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, cưới Liễu Thất Nguyệt. Chẳng khác nào gia tộc có thêm Phượng Hoàng huyết mạch nhất mạch truyền thừa, ở Nguyên Sơ Sơn, tâm tư các đệ tử phần lớn đều tu luyện, nhưng theo đuổi Liễu Thất Nguyệt cũng có mấy vị. Lại một người khác đến cửa, Mạnh Xuyên nhìn đối phương rời đi, cảm ứng lĩnh vực 10 trượng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương rời đi sắc mặt khó coi, không khỏi cười nói với Thất Nguyệt. Đây đều là thứ mấy? Chân chính đến động phủ ta, người thứ ba đi, Liễu Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thật phiền lòng. Cha ta nói không sai, ta thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, rất nhiều gia tộc cổ xưa đều phái con cháu gia tộc tới dây dưa ta. Không nói những thứ này nữa, Liễu Thất Nguyệt tò mò nhìn Mạnh Xuyên. A Xuyên, không phải mỗi buổi sáng ngươi đi luyện đao 3:30 sao, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Mạnh Xuyên thấp giọng nói. Ta ngộ ra đao ý, Liễu Thất Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng. Ngộ ra. Ta còn luyện thành chiêu số trên Hắc Thiết Thiên Thư, Mạnh Xuyên lại nói. Ánh mắt Liễu Thất Nguyệt đều trợn tròn, hoàn toàn kinh hãi. Đạt tới ý chi cảnh là rất phổ biến trong số các đệ tử Nguyên Sơ Sơn, rất nhiều đệ tử nội môn này cuối cùng sẽ lựa chọn thiên cấp thần tôn tuyệt học, đạt được ý cảnh truyền thừa, có ý cảnh dẫn dắt rõ ràng, bình thường hao phí vài năm đều có thể đạt tới ý chi cảnh. Mà nhìn những bí tịch Hắc Thiết Thiên Thư chỉ có văn tự hình ảnh, còn có thể luyện thành, lại rất ít, so với luyện thành siêu phẩm thần tôn thể còn ít hơn. Bộ Hắc Thiết Thiên Thư nào? Liễu Thất Nguyệt đè xuống khiếp sợ, liên tục truy vấn. Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đào thức thứ nhất tâm đào thức, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Cũng là một thức căn bản nhất của bộ thiên thư này. Cho ta xem nào, Liễu Thất Nguyệt liên tục thúc giục nói. Ta còn chưa từng thấy qua người thi triển tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngươi đi theo ta, nói xong đi ra ngoài. Liễu Thất Nguyệt lập tức cùng nhau ra khỏi động phủ. Mạnh Xuyên đi ra ngoài động phủ, ở trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, rất nhanh liền chọn một chỗ vách núi nguy nga, đi tới trước vách núi kia, mới nói. Coi chừng, Liễu Thất Nguyệt nhìn kỹ. Mạnh Xuyên nhìn vách núi trước mặt, trong nháy mắt lực lượng thân thể cùng chân nguyên dưới sự dẫn dắt của đao ý kết hợp lại, hắn không hề có dấu hiệu liền rút đao. Đao quang chợt lóe cũng khó có thể thấy rõ, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt bổ vào vách núi. Phát ra một tiếng rầm rầm trầm thấp nổ vang. Tốc độ thật nhanh, Liễu Thất Nguyệt chính là thần tiễn thủ, đã quen nhìn những mũi tên siêu tốc, hiện giờ tốc độ một đao của Mạnh Xuyên cũng làm cho nàng giật mình, nhưng theo đó liền nghi hoặc nhìn về phía vách núi trước mặt. Vách núi này, vách núi còn nguyên vẹn ở đó. Ao ao, theo vách núi cao hơn 10 trượng toàn bộ hóa thành bột phấn bắt đầu chảy xuống, hiển nhiên dưới sức nổ âm dương bị chấn đến hoàn toàn hóa thành bột mịn. Uy lực này, Liễu Thất Nguyệt nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đây là uy lực chiêu số của Hắc Thiết Thiên Thư sao? Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đây chỉ là một bộ phận uy lực của tâm đào thức, một phương diện khác của tâm đào thức danh chấn thiên hạ là đặc tính liên miên không dứt, sinh tử chiến đấu, từng chiêu tiếp một chiêu, nhưng có thời gian giữa hai chiêu, mà tâm đào thức một chiêu tiếp một chiêu, kết nối quá nhanh, vốn là tâm đào thức ngăn cản phong nhận luyện ra, có đôi khi đều là đồng thời hơn 10 đạo phong nhận đánh úp lại, đồng thời phải bổ ra hơn 10 đạo phong nhận. Có thể thấy được xuất đao cực nhanh liên tục. Điên cuồng xuất đao, địch nhân sẽ trái chi hữu vụng, có thể chống đỡ được 3 đao 5 đao, cũng sẽ bị đao thứ 7, đao thứ 8 chém giết, còn có sức nổ không ngừng chấn thương thân thể, có mấy người có thể kéo dài ứng đối. Đương nhiên Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học, mỗi người đều rất bất phàm, cũng là nguyên nhân rất nhiều thần tôn đều muốn luyện thành. A Xuyên đã luyện thành tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư, nếu lại luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, Liễu Thất Nguyệt càng thêm chờ mong. Trong hơn 200 đệ tử chưa xuống núi, ngoại trừ Tiết sư huynh, Tiêu sư tỷ ra, A Xuyên chính là người thứ 3 đồng thời luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư. Ta cũng rất hy vọng, chỉ là lôi đình diệt thế ma thể tu luyện cũng không dễ dàng, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Mà hắn, càng là muốn đạt tới cửu luyện cảnh giới. Tu luyện một pháp môn này, luyện thành phần lớn là thất luyện cảnh giới, bát luyện đều hiếm thấy, cửu luyện càng là truyền thuyết. Mạnh Xuyên từng thể chạm tận yêu tộc thiên hạ. Tự nhiên để cho mình càng mạnh càng tốt, bởi vì yếu, không thực hiện được lời thề. Sau hơn 5 tháng đỉnh chỉ tu luyện thần tôn thể, Mạnh Xuyên lại một lần nữa đi tới dung thiết sát khí trì, lúc này đây được phân vào mật thất số 2. Trong phòng kín, sát khí màu đen xuyên thấu qua đường ống không ngừng đưa vào, tràn ngập trong mật thất rộng 5 trượng. Xuy xuy, sát khí đụng chạm thân thể, tự nhiên thẩm thấu vào trong cơ thể, bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức, Mạnh Xuyên lại mượn nguyên thần lực, ngăn cản hết thảy ảnh hưởng. Bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, ý thức tuyệt đối thanh tỉnh mới có thể triệt để phát huy thực lực. Đây là một chỗ dựa lớn để hắn tu luyện lôi đình diệt thế ma thể. Luyện thể đao pháp, Mạnh Xuyên dùng đao ý cảnh thi triển bộ luyện thể đao pháp này, từng chiêu từng thức dẫn động lực lượng sâu hơn của thân thể. Rõ ràng thân thể vẫn là thân thể kia, vì sao đột phá đến đao ý, có thể bộc phát lực lượng gấp mấy lần. Hiển nhiên đối với gân cốt cơ bắp điều động càng thêm sâu, đối với kích thích thân thể này so với lúc trước mạnh hơn gấp 10 lần. Dưới điều động như thế, bên trong gần cốt cơ bắp mỗi một hạt đều phảng phất sống, mỗi người đều rất đói khát, điên cuồng hấp thu những sát khí nóng chảy kia, nó nhanh hơn nhiều lần so với trước đây. Lúc trước đào thế đỉnh phong cảnh, dùng thiết sát khí thẩm thấu vào trong cơ thể, nhưng lại sẽ bay đi, bởi vì cơ thể hầu như không thể hấp thụ rất ít. Hiện giờ tốc độ hấp thụ lại mạnh hơn nhiều, so với lúc trước Mạnh Xuyên đào thế cảnh dựa vào nguyên thần lực thi triển còn muốn nhanh hơn. Kéo dài hơn nửa canh giờ, Mạnh Xuyên liền cảm thấy khắp nơi trên thân thể có cảm giác đau đớn mơ hồ, rốt cuộc không nuốt được những sát khí dung thiết này, hiển nhiên là ăn no nên tiêu hóa, sát khí là chất dinh dưỡng, thân thể sau khi tiêu hóa triệt để những chất dinh dưỡng này, để cho thân thể một lần nữa khôi phục đói khát, như vậy mới có thể lần nữa hấp thu. Tốc độ tu hành này so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm. Mạnh Xuyên cũng tràn đầy vui mừng, mở cửa mật thất rời đi. Sau đó hắn mỗi ngày đều đến tu luyện, ngộ ra đạo ý, lại có nguyên thần lực bảo trì ý thức bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, hắn tu luyện đích xác nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn ngày thứ ba, ngũ luyện đã công thành. Sau đó lại hao phí 16 ngày, lục luyện công thành. Mạnh Xuyên bắt đầu tu hành để thất luyện. Vạn Khô Phong, trong mật thất nhất bính tự hiệu trong động huyền âm sát khí. Mạnh Xuyên đại nhân, mời, một gã quản sự nhân đẩy cửa đá ra, cung kính nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu tiến vào động huyền âm sát khí. Huyền âm sát khí động, một canh giờ cần 50 công lao, bởi vì huyền âm sát khí là sát khí tương đối chân quý hiếm thấy, đối với rất nhiều thần tôn cường đại đều có công dụng. Nếu là tu luyện ở mật thất giáp tự hào, một canh giờ liền cần 5.000 công lao. Bất quá nồng độ sát khí trong mật thất chữ A xa xa không phải là một phàm tục có thể thừa nhận. Cho dù mật thất chữ C, rất nhiều thiên tài ở đây đều có sát khí nhập não, ý thức hỗn loạn nguy hiểm. Thật lạnh quá, Mạnh Xuyên bước vào mật thất, cửa mật thất đóng lại, sương mù màu đen nhàn nhạt tràn ngập trong mật thất. Những sương đen này chính là huyền âm sát khí, một chén nước nóng cuồn cuộn đổ xuống, còn chưa rơi xuống đất đều đã đông lạnh thành ổ băng. Mà Mạnh Xuyên trải qua 6 luyện phía trước, cũng đủ để thừa nhận huyền âm sát khí này. Sát khí xâm nhập thân thể, đánh sâu vào đầu óc thức hải. Nguyên thần lực bảo vệ thức hải, làm cho sát khí không cách nào xâm nhập chút nào, vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Bắt đầu đi, Mạnh Xuyên lần nữa thi triển đao pháp luyện thể tương ứng. Mỗi một loại sát khí đều có đao pháp luyện thể tương ứng, đạo ý dẫn dắt điều động lực lượng thân thể sâu xa, cũng để cho thân thể đi hấp thu những huyền âm sát khí. Bất quá đến đệ thất luyện, cho dù là đao ý cảnh, tốc độ hấp thu cũng chậm hơn rất nhiều, may mắn hắn có thể bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Đây là nơi Mạnh Xuyên chiếm ưu thế so với các đệ tử khác. Hết lần này đến lần khác thi triển luyện thể đao pháp. Sau khi uống trà xong, Mạnh Xuyên lại dừng lại. Luyện thành, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười, hắn cảm giác toàn thân khắp nơi dung nhập huyền âm sát khí triệt để thay đổi thể chất. Mỗi một luyện đều là một lần thân thể thay đổi, hết thảy đều chuẩn bị cho việc cuối cùng xông vào sinh tử quan, thành tựu tốt lôi đình diệt thế ma thể. Mạnh Xuyên duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay có sát khí màu xám trắng hiện ra, đây là sát khí hình thành sau khi thất luyện dung hợp. Để thất luyện, ta hao phí 53 ngày, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tốc độ này trong sách ghi lại đều xem như cực nhanh. Đạt tới thất luyện cảnh, liền có thể đi dẫn thiên lôi xông vào sinh tử quan, nhưng lôi đình diệt thế ma thể luyện thành như vậy, chỉ có thể xem như ma thể của tiểu thành, Mạnh Xuyên cũng không hài lòng. Tuy rằng lôi đình diệt thế ma thể của tiểu thành, chỉ luận tốc độ vẫn ngạo thị tất cả thần tôn thể khác, nhưng so sánh với lôi đình diệt thế ma thể của cửu luyện, mặc kệ tốc độ lực lượng sinh mệnh lực các phương diện, bao gồm độ tinh khiết chân nguyên tinh, quy lực lôi đình cùng sát khí trong cơ thể, đều kém rất nhiều. Ta còn cần tiến hành đệ bát luyện cùng cửu luyện. Dựa theo dự đoán, tốc độ luyện thứ 8 sẽ tiếp tục giảm mạnh, thậm chí không nhất định có thể luyện thành, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Hắn hiệu suất tu luyện rất cao. Tu luyện rất nhanh, tổng thời gian thân thể bị sát khí ăn mòn cũng tương đối ngắn, cho nên vẫn không xuất hiện nguy hiểm thân thể sụp đổ. Nhưng sát khí của đệ bát luyện, đệ cửu luyện đều quá đáng sợ. Đệ bát luyện, kim ô sát, là sát khí phá hoại sức thứ 3 trong thiên hạ, chí dương chí cương, nóng bỏng cuồng bạo, đối với thân thể phá hư quá lớn, phải mượn ngoại lực phụ trợ tu luyện, quá trình tu luyện thống khổ vô cùng. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, kim ô sát rất chân quý, Nguyên Sơ Sơn là từng bình bán cho đệ tử nội môn. Bàn tay lớn một lọ kim ô sát nhỏ, cần 100 công lao, toàn bộ đệ bát luyện tu luyện cần 120 bình kim ô sát. Đệ cửu luyện, lục dục sát, là một trong những sát khí thần bí nhất, quỷ bí dị thường, không ngừng dung nhập vào thân thể, càng dung nhập hồn phách, nguyên thần lực nếu ngăn cản, hồn phách sẽ không có cách nào hấp thu, Mạnh Xuyên cũng rõ ràng đệ cửu luyện gian nan. Ta không cách nào mượn nguyên thần lực, nhất định phải rèn luyện ý chí của mình, đạt tới thần tôn đại nhật cảnh. Cần ý chí bản thân có thể hắc ám tế đàn lên đỉnh, mà muốn thành công dung luyện lục dục sát, ý chí yêu cầu còn cao hơn mấy lần, cao không thể tưởng tượng được. Lục dục sát rất chân quý, một lọ nhỏ lục dục sát cần 3.000 công lao, tính chân quý còn vượt xa kim ô sát, mà đệ cửu luyện hoàn thành là cần phải ước chừng 90 bình lục dục sát, cộng lại chính là 27 vạn công lao. May mắn thay, có một số trường hợp đặc biệt có thể được nhận miễn phí, tỷ như đệ tử phàm tục tu luyện lôi đình diệt thế ma thể. Đạt tới bát luyện cảnh, có thể miễn phí lĩnh lục dục sát, chẳng qua mỗi lần miễn phí lĩnh đều là các tiền bối của Nguyên Sơ Sơn xác định phía trước một bình đã triệt để luyện hóa. Mạnh Xuyên biết kế tiếp đệ bát luyện đệ cửu luyện phi thường gian nan, nhưng một khi thành tựu, tương lai thực lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, hiện giờ chịu khổ, tương lai có thể chém giết càng nhiều yêu vương, hắn đương nhiên phải liều mạng một hồi. Hô! Rời khỏi Vạn Khô Phong, Mạnh Xuyên thì triển thân pháp đi tới động phủ của mình. Trong một tòa sát khí động của thần tôn Thiên Tinh Hầu vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Mạnh Xuyên từ xa một cước núi đi ngang qua. Thiên Tinh Hầu dung mạo tuấn mỹ, mi tâm có một hỏa diệm ấn ký, là trong phong hầu thần tôn hiếm thấy am hiểu cung tiễn, luận cung tiễn thuật thiên hạ tất cả thần tôn đều đủ để xếp hạng hạng năm, là thần tiễn thủ, hắn cũng luyện đồng thuật. Một đôi mắt nhìn thấy Mạnh Xuyên, khí tức trong cơ thể Mạnh Xuyên lưu động, lực lượng bắt đầu khởi động đều dưới sự quan sát của hắn, cũng thấy được sát khí dung luyện trong cơ thể Mạnh Xuyên. Huyền âm sát khí cũng dung nhập thành công, thất luyện công thành, Thiên Tinh Hầu kinh ngạc vạn phần. Mạnh Xuyên này, cùng đệ tử Liễu Thất Nguyệt Thanh Mai Trúc Mã, hẳn là cuối năm ngoái vừa mới bái vào Nguyên Sơ Sơn đi, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, cũng đã tu luyện tới thất luyện. Thất luyện là một ngưỡng cửa. Đạt tới thất luyện, liền đại biểu đã có thể thành tựu lôi đình diệt thế ma thể, cường giả lôi đình diệt thế ma thể mỗi người tốc độ siêu tuyệt, trong chiến tranh tác dụng phi thường lớn. Hắn vừa mới muốn rời khỏi Vạn Khô Phong, hẳn là mới luyện sát chấm dứt, Thiên Tinh Hầu hiểu rõ. Mà lôi đình diệt thế ma thể đệ bát luyện cùng cửu luyện là kim ô sát, lục dục sát, căn bản không cần tới Vạn Khô Phong, cho nên hôm nay hắn vừa mới bảy luyện công thành, tin tức phải được báo cho sơn chủ ngay lập tức. Thiên Tinh Hầu chợt lóe liền biến mất tại chỗ. Động Thiên Các, nam tử tóc dài đang thong dong uống trà trong đình, mà Nguyên Sơ Sơn chủ một thân tử bào lại đi tới. Tôn giả, Nguyên Sơ Sơn chủ mở miệng nói. Văn Du, sao ngươi lại đến chỗ ta? Nam tử tóc dài mỉm cười nói. Nguyên Sơ Sơn chủ lại lập tức nói. Tôn giả, Thiên Tinh Hầu nói cho ta biết, hắn nhìn thấy đệ tử mới Mạnh Xuyên, xác định hắn đã đạt tới lôi đình diệt thế ma thể thất luyện cảnh giới. Ồ, ta vẫn chưa biết về chuyện này, nam tử tóc dài cười nói. Nếu là Thiên Tinh Hầu nói, vậy cũng sẽ không sai, nhân tiện, có một điều ta chưa nói với ngươi. Nguyên Sơ Sơn chủ nghi hoặc nhìn nam tử tóc dài. Mạnh Xuyên hơn 2 tháng trước, đạt tới đào ý cảnh, hơn nữa luyện thành hắc thiết thiên thư tâm ý đao, nam tử tóc dài cười nói. Ta đoán hắn hẳn là rất nhanh sẽ đạt tới thất luyện cảnh, quả thật không kém. Cái gì, luyện thành hắc thiết thiên thư, Nguyên Sơ Sơn chủ càng kích động vui mừng, sư phẩm thần tôn thể kết hợp với hắc thiết thiên thư, Nguyên Sơ Sơn lại muốn có thêm một vị thần tôn cường đại. Hắc thiết thiên thư không cách nào ý cảnh truyền thừa, hắn luyện thành nhanh như vậy, Nguyên Sơ Sơn chủ đều có chút không thể tin được. Tâm ý đao rất thích hợp với hắn, nam tử tóc dài nói. Vậy hắn luyện chiêu nào? Nguyên Sơ Sơn chủ truy vấn. Chiêu thứ nhất tâm đao thức, nam tử tóc dài nói. Nguyên Sơ Sơn chủ lại càng vui mừng, liên tục gật đầu. Hảo hảo, tâm đao thức là căn bản toàn bộ tâm ý đao tất cả chiêu số, là một chiêu căn cơ nhất, cũng là một chiêu chân chính mạnh nhất, dùng một chiêu ngưng luyện đao ý này, thật sự là quá tốt, quá tuyệt vời. Được rồi, ngươi đường đường là một sơn chủ. Không phải là một đệ tử luyện thành siêu phẩm thần tôn thể cùng hắc thiết thiên thư sao, cần gì phải kích động như vậy, nam tử tóc dài bình tĩnh nói. Có thể có thêm một vị thần tôn cường đại, ta đương nhiên vui vẻ, Nguyên Sơ Sơn chủ cười nói. Nam tử tóc dài lại có chút tâm tình phức tạp, nói. Thiên tư trác tuyệt cường đại thần tôn ta đã xem qua rất nhiều, một đám quật khởi chói mắt nhất thời, nhưng theo thời gian lại một đám ngã xuống, 800 năm qua, thần tôn ngã xuống nhiều lắm. Cho dù Mạnh Xuyên phàm tục thì có nguyên thần, cho dù luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, hắc thiết thiên thư, tôn giả cũng không quá kích động, chỉ là tâm tình phức tạp, thiên tài tuyệt thế quật khởi tương tự, hắn đã xem qua quá nhiều lần. Chỉ cần nhân tộc ta cuồn cuộn không ngừng có thần tôn cường đại xuất hiện, nhất định có thể cuối cùng đánh tan yêu tộc, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Sẽ có ngày đó, nam tử tóc dài trong mắt cũng có một tê lệ mang, động phủ ở Mạnh Xuyên, trong bồn tắm. Đại nhân, nước ao đã nóng rồi, lưu quản sự cung kính nói. Nhớ kỹ, cứ đốt, đừng để nước ao nguội đi, Mạnh Xuyên phân phó. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Lưu quản sự lui đi. Phía dưới bồn tắm đối liền phòng đốt lửa, cũng có tôi tớ chuyên môn đốt củi trong phòng cháy, làm cho nước bể tắm duy trì nhiệt độ. Mạnh Xuyên cầm lấy hồ lô màu vàng đặt ở một bên, trực tiếp rút nút bầu ra, đổ vào trong bồn tắm. Một lượng lớn bột phấn hỗn tạp đổ xuống, đó là dược liệu đã sớm nghiền nát hỗn hợp, chuyên môn dùng để phụ trợ tu luyện đệ bát luyện. Chờ sau khi đem một hồ lô đổ xong, hồ bơi này từ trong suốt lập tức chuyển sang màu xanh nhạt, Mạnh Xuyên lại từ một bên lấy ra ba bình ngọc, mỗi bình ngọc đổ ra một viên đan hoàn bóp nát cũng rắc ở trong ao. May mắn những dược liệu này, đan dược, nguyên sơ sơn đều có thể đổi, hãy để ta đi tập hợp một mình, đó là một cái đầu lớn. Mạnh Xuyên cười cất hết đồ đạc, theo đó lấy ra một cái bình màu đen trên bãi đất trống bên cạnh bồn tắm. Bên trong bình này chính là kim ô sát, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm kim ô sát này, nhẹ nhàng rút nút ra, mũi hít vào, vô hình chân nguyên dẫn dắt sát khí bên trong, chỉ thấy sát khí màu vàng trắng bay ra chui vào trong mũi Mạnh Xuyên. Sau khi hấp thu hai luồng sát khí, Mạnh Xuyên lập tức nhét vào bình màu đen. Tại chỗ lập tức thi triển luyện thể đao pháp đồng bộ, lấy đao ý dẫn dắt, thúc đẩy thân thể hấp thu. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng bỏng nóng rực, ngay cả đầu óc cũng nóng rực, nguyên thần lực duy trì thanh tỉnh không ngừng thi triển luyện thể đao pháp, rốt cục dần dần hai luồng kim ô sát trong cơ thể đều bị thân thể hấp thu, cái loại cảm giác nóng bỏng này cũng trở nên rất nhẹ. Còn chưa tới cực hạn, ta còn có thể tiếp tục luyện sát, Mạnh Xuyên lại cầm lấy cái bình màu đen kia, lại rút nút chai ra, lại là hai luồng sát khí màu vàng trắng dọc theo lỗ mũi tiến vào trong cơ thể. Sau khi hấp thu toàn bộ chín đạo kim ô sát khí trong một bình, Mạnh Xuyên vẫn không đến cực hạn, nhưng hắn không dám tiếp tục. Một lần luyện hóa một bình kim ô sát, đã đủ rồi, nuốt quá nhiều, ta e là ta không chịu nổi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ngay lập tức cởi quần áo và ngay lập tức vào bồn tắm. Ở trong bồn tắm dựa vào ngồi ở vách đá, dược lực tắm thuốc nóng rực xuyên thấu qua da chui vào trong cơ thể, thẩm thấu vào trong gân cốt cơ bắp, dần dần dẫn động kim ô sát vừa mới bị nuốt vào, thúc đẩy kim ô sát triệt để dung nhập vào trong thân thể. Kỳ thật kim ô sát chí dương chí cương cuồng bạo sau khi bị hấp thu thân thể, đã bắt đầu phá hư thân thể, chỉ là tổ chức rất nhỏ bên trong thân thể bị trực tiếp giết chết, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không truyền đi. Một bình kim ô sát vẻn vẹn chỉ có 9 luồng sát khí. Trong sách ghi lại, một lần hấp thu vào trong cơ thể, đối với thân thể thất luyện tạo thành phá hư, nhiều nhất trọng thương còn không chết được người. Nếu nuốt quá nhiều, đó là thật sự sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dược lực trong bồn tắm thẩm thấu vào trong cơ thể, cũng là nuôi dưỡng những nơi bị phá hư. Một sự hủy diệt, một đau phục hồi. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy bên trong thân thể có vô số con kiến nhỏ đang cắn tủy xương của mình, cắn máu thịt của mình. Cảm giác đau đớn làm cho thân thể hắn kìm lòng không được co giật, da toàn thân đều phiếm hồng, kinh mạch đều nổi bật. Cảm giác đau đớn cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đỏ mắt, run rẩy cầm lấy khăn mặt đã sớm chuẩn bị sẵn nhét vào miệng, cắn khăn mặt, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Nhịn xuống, Mạnh Xuyên trong lòng thầm niệm. Đây vẻn vẹn chỉ là đau đớn, lại tính là cái gì? Nếu không mượn dược tắm phụ trợ tu luyện, rất nhiều bộ vị trên thân thể sẽ bị hoại tử. Tuy rằng đều không cảm giác được bao nhiêu đau đớn, có thể trị liệu, nguyên sơ sơn đều phải hao phí không ít cái giá mới có thể chữa khỏi, hơn nữa cũng phải lăn qua lăn lại nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hấp thu một bình kim ô sát liền dài vò nửa năm, mà đệ bát luyện cần hấp thu ước chừng 120 bình kim ô sát, ai cũng không có khả năng hao phí 60 năm ở đệ bát luyện. Phương pháp duy nhất để luyện tu hành thứ 8 chính là phải mượn dược dục, tuy rằng đau đớn vô cùng, nhưng lại có thể đem thương tổn giảm xuống mức thấp nhất, hơn nữa còn không ngừng chữa thương, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ. Nhịn xuống, Mạnh Xuyên cắn khăn mặt, hai tay càng dùng sức nắm lấy bồn tắm, ngón tay đều ở vách đá lấy ra dấu vết, móng tay đều vỡ vụn có vết máu chảy vào trong ao. Hắn nhớ lại cảnh yêu tộc xâm lấn Đông Minh Phủ. Cha mẹ dùng tính mạng bảo vệ đứa nhỏ, vẫn như cũ tất cả đều bị tàn sát. Tam trưởng lão vì bảo vệ hậu bối gia tộc, chắn ở phía trước, bị yêu quái giết chết. Đối mặt với yêu tộc, cả Liệt Dương đạo viện lung lai sắp đổ. Chỉ có thực lực mới có thể chém giết yêu tộc, mới có thể cứu vớt mọi người. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi đau này là gì? Thay vì đến lúc đó bất lực, thay vì đến lúc đó thống khổ hối hận, ta thà ở vùng núi Nguyên Sơ còn hơn là chịu nhiều khó khăn hơn. Ta muốn làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn, càng mạnh thì càng tốt. Đau đớn, thôi nào, đau hơn một chút. Trong mắt Mạnh Xuyên có sự điên cuồng nóng bỏng, răng cắn khăn mặt, đều có vết máu xuất hiện trên khăn mặt. Vào ban đêm, Thiên Tinh Hầu đang giảng dạy, Liễu Thất Nguyệt cùng 6 đệ tử đều đang lắng nghe cẩn thận. Bách Nghi, Phục Xương, Tiền Bái, Thiên Tinh Hầu lạnh như băng quát. Ba người các ngươi cách sông qua cửa huyền động cũng nhanh, vượt qua cửa huyền động, liền muốn xuống núi tiến vào chiến trường, mà ba người các ngươi ở trên núi Nguyên Sơ hẳn là đã ở quá lâu, quá an nhàn, thỏa mãn với chút tiến bộ nhỏ của bản thân, căn bản không có vội vàng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ba gã thần tôn đệ tử Bách Nghi nghe xong tim run lên. Đệ tử lén lút cũng dụng tâm tu luyện, Bách Nghi lập tức nói. Đệ tử cũng vậy, Phục Xương, Tiền Bành nói. À, theo ta được biết, các ngươi hiện giờ càng nhiều tâm tư kết giao với hảo hữu, ở luận đạo hội khoe khoang cung tiễn thuật của các ngươi, càng cách năm ba năm, ở động phủ của mình thiết yến chiêu đãi không ít đệ tử thần tôn, Thiên Tinh Hầu nói. Phục Sương cung kính nói. Sư phụ, trong vòng một năm chúng ta hẳn là sẽ xuống núi, sau khi xuống núi cũng sẽ sóng vai chiến đấu với thần tôn khác, cho nên sớm quen thuộc hơn nhiều, luận bàn lẫn nhau, tương lai thích ứng tốt. Còn bĩu môi, Thiên Tinh Hầu lạnh như băng nói. Các ngươi cũng biết, các ngươi ở Nguyên Sơ Sơn bình tĩnh tu luyện, rất nhiều thần tôn lại là ở dưới chân núi chinh chiến các nơi, ngay cả những người đã hơn 20 tuổi, rất nhiều phàm tục đi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng đang liều mạng, các ngươi ở trên núi, lại bắt đầu phóng túng chính mình, có cảm thấy xấu hổ không? Ba gã đệ tử không dám lên tiếng, bọn họ cũng chỉ là gần đây bắt đầu phóng túng một chút, dù sao cách xuống núi gần, thực lực của bọn họ muốn tăng lên cũng phi thường gian nan. Lúc này bọn họ dựa vào thân phận thần tôn thần tiễn thủ bắt đầu kết giao tứ phương, thực lực của bọn họ trong số các đệ tử chưa xuống núi xếp hạng tương đối đứng đầu, mời các đệ tử khác cũng đều sẽ được sủng ái nhập kinh, nguyện ý tham dự hội nghị. Dù sao thần tôn thần tiễn thủ cường đại, người khác cũng nguyện ý kết giao. Có một đệ tử mới tên là Mạnh Xuyên, Thiên Tinh Hầu nói. Liễu Thất Nguyệt giật mình, năm gã thần tôn đệ tử khác đều ngoan ngoãn nghe. Thiên Tinh Hầu tiếp tục nói. Hắn đã lôi đình diệt thế ma thể đạt tới thất luyện, xem như luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, hơn nữa lại luyện thành tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư, là trong hơn 200 đệ tử hiện giờ, ngoại trừ Tiết Phong, Tiêu Vân Nguyệt gia, vị thứ ba luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng khoe khoang, cũng không mở tiệc chiêu đãi khắp nơi, mà là tiếp tục tiến hành tu hành đệ bát luyện càng điên cuồng. Cái gì? Bách Nghi, Tiền Bái và các đệ tử thần tôn đều giật mình. Luyện thành siêu phẩm thần tôn thể, Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học, chuyện này bọn họ căn bản không nghe nói, một chút tiếng gió cũng không có. Thiên Tinh Hầu lại tiếp tục nói. Hắn mỗi ngày luyện đao 4 canh giờ, thần tôn thể tu hành đệ bát luyện thống khổ vô cùng, nhưng hắn ngày ngày là như thế. Người có xấu hổ khi so sánh với hắn không? Ỷ vào một chút tiễn thuật khoe khoang, người ta lên núi mới hơn nửa năm, siêu phẩm thần tôn thể, Hắc Thiết Thiên Thư tuyệt học cũng không khoe khoang. Các ngươi chỉ cần một chút mũi tên liền khoe khoang, còn cách năm ba năm yến mời bốn phương, khi ngươi mở tiệc cho bốn bên, những người khác trở nên mạnh mẽ hơn một lần nữa. Vài tên đệ tử thần tôn đều cúi đầu ngoan ngoãn nghe, Liễu Thất Nguyệt nghe rất kiêu ngạo. Các ngươi hiện tại mỗi khi tăng lên một chút thực lực, tương lai ở trên chiến trường, khả năng có thể chém giết thêm một gã yêu vương, cứu thêm một thần tôn đồng bạn, càng có khả năng bảo trụ mạng của các ngươi, Thiên Tinh Hầu tức giận nói. Trên chiến trường, các ngươi hôm nay kết giao tứ phương, dám dùng vô dụng, hữu ích là mũi tên trong tay các ngươi là thần tiễn thủ, là thần tôn, đừng để cho người làm sư phụ như ta cảm thấy mất mặt. Vâng, tất cả họ đều không dám lên tiếng. Sau khi kết thúc khóa học, Liễu Thất Nguyệt có chút hưng phấn chạy về cảnh Minh Phong. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt muốn cùng Mạnh Xuyên chia sẻ, nói cho Mạnh Xuyên hôm nay sư phụ Thiên Tinh Hầu nói chuyện. Đại nhân nhà ta đang tắm thuốc. Lưu quản sự thì cung kính nói. Tắm thuốc. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu, nàng lặng lẽ đi ra ngoài phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy khe cửa ra, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong. Lúc ở kính hồ Mạnh phủ, Mạnh Xuyên cũng thường xuyên tắm thuốc, nàng đã sớm quen. Liếc mắt một cái, nụ cười trên mặt nàng lại không còn, sững sờ nhìn. Chỉ thấy lúc này Mạnh Xuyên cắn khăn mặt, hai tay nắm vào vách đá bên cạnh, móng tay đều bị gãy, đều là máu tươi, toàn thân hắn run rẩy. Vẫn nhìn chằm chằm hồ nước trước mắt, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một tia tươi cười, chỉ là tươi cười lại có chút vặn vẹo. A Xuyên, người tiếp tục tu luyện, Liễu Thất Nguyệt liên tục đóng cửa lại, sắc mặt lại có chút trắng bệch. Nàng quan tâm Mạnh Xuyên, cho nên cũng từng trải qua một ít giới thiệu về lôi đình diệt thế ma thể tu luyện, nàng biết tu luyện đệ bát luyện sẽ rất thống khổ, nhưng nàng chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng vừa rồi nhìn thấy một màn, làm cho nàng ấy hiểu được nỗi đau mà Mạnh Xuyên đang trải qua. Giờ khắc này, Liễu Thất Nguyệt chỉ hận mình bất lực.